Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437. Chương 437 ta khi nào nói muốn trách tội các ngươi? Lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, Huyết rời đi tại chỗ. Đi làm tạp lạc dạ công đạo sự tình. Nửa canh giờ lúc sau, ngũ trưởng lão, 12 vương đem, 20 chấp pháp giả, 36 hộ pháp đều bị triệu tập tới rồi cung điện. Cung điện chỗ cao, kia đem hắc thủy tinh chế tạo vương ghế không có một bóng người. Tiếp theo nháy mắt, tạp lạc dạ liền xuất hiện ở vương ghế phía trên, mà trên vai hắn, còn lại là ngồi xổm kia chỉ kim kỳ lân. Thấy tạp lạc dạ xuất hiện, mọi người đều quỳ xuống. Hô, tham kiến thành chủ đại nhân, tạp lạc dạ mắt tím chậm rãi đảo qua mọi người. Một câu chưa nói, đại điện nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống. Ứng Hồng đứng ở cửa đại điện, nhìn này hết thảy lắc lắc đầu. Nàng dám cam đoan, hiện tại chủ nhân tuyệt đối là sinh khí. Quỳ mọi người thấy vậy, đại khí cũng không dám ra. Huyết càng là cúi đầu, không dám nhìn tới tạp lạc dạ sắc mặt. Đứng lên đi, mọi người ở đây trong lòng càng ngày càng khủng hoảng thời điểm. Tạp lạc dạ đạm mạc nói một câu, nghe thế ba chữ, mọi người như phụ thích trọng, lúc này mới chậm rãi đứng lên, mà Huyết lại vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không có lên. Huyết bên cạnh Vũ thấy vậy, nhăn nhăn mày, sau đó quỳ xuống, hắn quá hiểu biết Huyết, lại xem chủ nhân hiện tại bộ dáng, Vũ liền biết là có chuyện đã xảy ra. 36 hộ pháp bên trong Vũ hộ pháp cùng Huyết hộ pháp đều quỳ. Cái này làm cho mọi người có điểm sờ không được đầu óc. Không rõ đã xảy ra sự tình gì. Huyết, vì cái gì quỳ? Tạp lạc dạ đạm mạc nói. Huyết nghe vậy, trầm mặc một chút, cao giọng nói. Hồi chủ nhân, Huyết không nên giấu giếm chủ nhân tu la thành người rời thành việc. Dựa theo hình pháp, thuộc hạ nên tiếp thu đốt thiên chi phạt, Huyết nói mới rơi xuống. Tạp lạc dạ trên vai kim kỳ lân liền hướng tới phía dưới nhảy đi. Cũng chính là cùng thời gian, giải trừ ngụy trang, hóa thành thú hình thái. Rơi xuống đất lúc sau, kim kỳ lân đã kêu một tiếng, thanh âm kia vang vọng cực kỳ, dẫn bên ngoài ma thú cũng đi theo chu lên lên. Nếu vừa rồi bọn họ còn không biết Huyết vì cái gì quỳ còn có thể nói quá khứ. Hiện tại nếu là còn không biết, đó chính là ngốc tử. Kim kỳ lân tiếng la qua đi, mọi người đồng thời quỳ xuống, nhìn thoáng qua quỳ mọi người. Kim kỳ lân chậm rãi hướng tới quỳ Huyết đi đến. Ứng Hồng nhìn nhìn kim kỳ lân, lại nhìn nhìn Huyết, mí mắt nhảy dựng, chẳng lẽ chủ nhân muốn giết cái kia cái gì Huyết hộ pháp sao? Trở về, tạp lạc dạ môi mỏng khẽ mở. Kim kỳ lân nghe vậy, lúc này mới dừng lại bước chân, theo sau hướng tới cao hơn nhảy, ở nửa đường hóa thành ngụy trang, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở tạp lạc dạ trên vai mặt. Ứng Hồng thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạp lạc dạ một tay chống đầu, tóc bạc phiêu tán ở hai bên, một đôi mắt tím híp lại, nhìn phía dưới mọi người không chút để ý nói. Huyết, lên, ta phải biết rằng là ai hạ mệnh lệnh làm cho bọn họ rời đi Tu La Thành. Huyết nghe vậy, đứng lên, một câu chưa nói, thỉnh thành chủ đại nhân thứ tội. Mọi người biết, lần này sự tình nếu nói không tốt, bọn họ đều sẽ bị kim kỳ lân ngọn lửa đốt cháy rớt. Liền tính là bọn họ có ma thú, thử hỏi toàn bộ Tu La trong thành, ai dám cùng thành chủ đại nhân cùng thượng cổ mãnh thú là địch. Năm đó Tu La Thành người liên hợp lại đều áp chế không được hắc thủy. Mà khi hắn xuất hiện thời điểm, lấy bản thân chi lực áp chế hắc thủy, khiến cho hắc thủy không ở tràn lan. Thứ tội, tạp lạc dạ câu môi cười khẽ, nói, ta khi nào nói muốn trách tội các ngươi. Nghe thế câu nói, mọi người liền kém rơi lệ đầy mặt, vừa rồi kia kim kỳ lân khí thế, liền kém không sinh nuốt bọn họ. Còn nói không trách tội. Hết chương.